Chương 341, diệt quốc diệt gia thủ. Nhìn phía trước Thạch Lan, Trương Lương bên trên xẹt qua một tia hồ nghi, mặc dù không biết mới vừa Thạch Lan nghĩ tới điều gì, thế nhưng sắc mặt nàng, vẫn là đưa tới Trương Lương hoài nghi cùng phỏng đoán. Thủ phát chỉ bất quá rất nhanh, Trương Lương đã đem ánh mắt rời đi, lúc này Long Thả đã cùng Hạng Thiếu Vũ gặp mặt, như vậy phía sau sẽ phát sinh cái gì sự tình, hắn nhớ cũng đều có thể an tâm. Dù sao, cái này Long Thả nhưng là đối với Hạng Thiếu Vũ rất là trung tâm, duy nhất để Trương Lương có chút muốn đoán thẩm chính là cái này Long Thả giới tính, tuy là biết rõ bộ dáng như vậy cũng không tệ, thế nhưng Trương Lương vẫn có chút bất đắc dĩ, cái này cổ quái hệ thống, để bên cạnh hắn mãi mãi cũng vây quanh một đám nữ nhân. Tựa hồ là nghe được Trương Lương tiếng lỏng, manh nương hệ thống đại biểu, cái kia dâu trắng lao ra ra hình tượng, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thoạt nhìn. Đối với Trương Lương lúc này bất đắc dĩ cực kỳ là khinh thị. Mà Trương Lương cũng không biết điểm này, hắn lúc này đang xem lấy phía trước Long Thả, nghe Thạch Lan nói, ngươi bị thương. Long Thả mở to mắt nhìn phía trước Trương Lương, chính là không đáp lời, nàng lãnh đạm khuôn mặt ngược lại là theo trước Thạch Lan không có sai biệt, nhìn Trương Lương buộc phát bất đắc dĩ. Chỉ bất quá, cái này Long Thả cùng đã từng Thạch Lan so sánh, càng nhiều một phần thờ ơ, phía trước Thạch Lan là trong nóng ngoài lạnh. Thế nhưng trước mắt Long Thả, tựa hồ là ngoại trừ Hạng Thiếu Vũ trở ra người, đều bị nàng làm như không thấy đi qua. Nhìn trước mắt Long Thả, Hạng Thiếu Vũ nghiêm túc nói ra, tiểu hoa ngươi có thể nói cho hắn biết. Trương Lương vô nôn quét bên cạnh Hạng Thiếu Vũ liếc mắt, bất quá có thể xem rõ ràng là, bởi vì Hạng Thiếu Vũ những lời này, Long Thả cái kia vẫn đóng băng lấy mặt cười cuối cùng là có chút buông lỏng, đem so sánh với những người khác. Long Thả gò má bên trên có thể nói là chút nào không có chút máu. Trương Lương nhìn trong lòng âm thầm cô, cũng không biết là bởi vì Long Thả vẫn luôn mang mũ giáp không thấy ai nhờ mặt chơi y nguyên nhân, hay là bởi vì Long Thả bị thương còn chưa lành hoàn toàn quan hệ, nghe được Hạng Thiếu Vũ thoại ngữ có tác dụng sau đó. Trương Lương lập tức đi phía trước đứng một chút, nghiêm túc nói ra, đúng, ta là người một nhà. Cái này khiến đến phiên Hạng Thiếu Vũ hết trô nói rồi, nghe Trương Lương. Nàng không khỏi bất đắc dĩ nhìn Trương Lương liếc mắt, người này, thật đúng là điển hình đả xà tùy côn bên trên. Coi như là một bên Thạch Lan, cũng không khỏi nhìn Trương Lương liếc mắt, lắc đầu. Ho khan. Tựa hồ là cảm ứng được bên cạnh mọi người không nói, Trương Lương tằng hắng một cái, rời đi chỗ khác đầu, không để ý tới bên này hai người, nhiều hứng thú nhìn trước mắt Long Thả. Vết thương của ta đã tốt lắm rồi, không ngại. Long Thả lắc đầu, trực tiếp hồi đáp, cực kỳ hiển nhiên. Đối với Trương Lương lấy lòng, nàng cũng không tính tiếp thu, đây là một cái tâm tổn kiêu ngạo nữ tử, hơn nữa, còn không làm sao dễ dàng thân cận. Huyết cái đinh mềm Trương Lương bất đắc dĩ giơ tay lên, sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, thầm nghĩ lấy. Thương thế của ngươi là thế nào tạo thành? Nhìn trước mắt Long Thả, Trương Lương bất đắc dĩ đem lời để dẫn dắt rời đi, hắn cũng đã nhìn ra, trước mắt Long Thả tựa hồ đối với người xa lạ không thế nào dễ dàng tiếp thu. Hắn không thể làm gì khác hơn là tận lực rút ngắn khoảng cách, cũng tốt để Long Thả đối với mình buông cảnh giác. Là vâng đúng những cái này quân Tần. Cắn răng, Long Thả cực kỳ hiển nhiên đối với Tần quốc địch ý rất lớn. Ô hát. Trương Lương hỏi, liền ngừng lại, Long Thả có thể trả lời chính mình vấn đề, cực kỳ hiển nhiên không phải là bởi vì chính mình cùng với nàng giao tình thật tốt, đối phương hoàn toàn là xem ở Hạng Thiếu Vũ mặt mũi, điểm ấy Trương Lương vẫn rất có tự biết rõ. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền phản ứng lại, quân Tần đả thương Long Thả, cái này cùng chính mình theo dự đoán không lớn phù hợp. À, hôm nay sắc trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Vị này Long Trương Lương ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, nói với mọi người, chỉ là Long Thả xưng hô để hắn nhịn không được có vài phần khó khăn, chính mình muốn thế nào xưng hô nàng mới tốt. Ở Trương Lương trong trí nhớ, trước mắt cái này mặc hoa lệ ngân bạch khôi giáp, mạo mỹ như hoa thiếu nữ Long Thả. Cực kỳ hiển nhiên không cách nào đại nhập thành cái kia sử ký bên trên cực kỳ chứ danh đại tướng. Chỉ là đến nơi này cái cổ quái trong thế giới, Trương Lương đã dần dần thói quen những thứ này, bây giờ thấy Long Thả lặng lẽ im lặng nhãn thần, Trương Lương trong lòng không khỏi thở dài. Cũng khó trách những người này sẽ đối với Tần quốc oán hận sâu như vậy cắt, diệt quốc diệt gia thủ, há là dễ dàng như vậy quên mất. Đã từng thần lâu cặp bờ thời điểm, Trương Lương thấy qua mông điểm. Cái này tránh sử tráng niên tướng lĩnh, cực kỳ hiển nhiên không phải một cái hội buông tha chạm thảo trừ căn cơ hội người. Long Thả nói vậy cũng là vẫn bị quân Tần truy na trọng phạm, lúc này giấu ở cái này Dâu Hải Thành bên ngoài, chỉ sợ cũng là có mục đích khác, thế nhưng đây hết thảy, Trương Lương không có tính toán đi vạch trần, dù sao hắn cũng có những tính toán khác. Bởi vì Long Thả trên người khôi giáp thật sự là quá mức hoa lệ, cộng thêm sau lưng nàng cái kia thấy được vô cùng tinh hồng áo choàng, bị gió thổi một cái, thật là phải nhiều rêu rao thì có nhiều rêu rao. Trước khi đi thời điểm, Tiểu Hoa, ngươi gần nhất đều ở đây nơi nào nghỉ ngơi nhìn Long Thả, Hạng Thiếu Vũ đống nhiên hỏi, ánh mắt của nàng có chút lo lắng. Bị thương Long Thả nhất định phải có một địa phương an tâm dưỡng thương, thế nhưng hóa trang nổi bật nàng cực kỳ hiển nhiên không có cách nào vào thành nghỉ ngơi, Hạng Thiếu Vũ lo lắng cũng chính là mọi người nghĩ. Bất quá rất nhanh, nhìn thấy Hạng Thiếu Vũ chi phía sau rõ ràng bung lỏng khấu chặt tiếng lòng Long Thả, rốt cuộc mở miệng, ta tìm được rồi một cái thích hợp nghỉ ngơi động quật, tổn thương cũng đã tốt lắm rồi, không cần lo lắng. Ừ, vậy là tốt rồi. Trương Lương gật đầu, chỉ là bên kia Long Thả trực tiếp đưa hắn bỏ quên đi. Chỉ là chuyên chú nhìn trước mắt Hạng Thiếu Vũ, Long Thả thoạt nhìn tựa hồ có hơi kích động, tựa hồ là đang cùng Hạng Thiếu Vũ nói phục hưng sở quốc đại kế hoạch. Mắt thấy hai người dáng dấp, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đứng ở một bên, khó có được chứng kiến Trương Lương như vậy buồn bực dáng dấp, Thạch Lan không khỏi ở một bên len lén nhíu mày. Tựa hồ là ngẩn ngơ trong lúc đó đã nhận ra Thạch Lan cẩn thận nghĩ, Trương Lương không khỏi hướng phía Thạch Lan phương hướng nhìn lại, ngươi một mực đều ở đây cho nàng âm thầm đưa cơm, tại sao không có nói cho ta biết? Ngươi là ta người thế nào, ta là cái gì phải nói cho ngươi? Thạch Lan nhàn nhạt nhìn Trương Lương liếc mắt, nói rằng, đối mặt với Thạch Lan thoại ngữ, Trương Lương tằng hắng một cái, nghiêm túc nói ra, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Vừa nói chuyện thời điểm, Trương Lương vẫn còn ở nhìn chằm chằm Thạch Lan ánh mắt, để Thạch Lan rất là quẫn bách ngó mặt đi chỗ khác đi, người này lại còn không biết xấu hổ mặt dậy nói hai người là bằng hữu, thật sự là để Thạch Lan cảm giác được vừa tức giận vừa đành chịu. Tuy nói như thế, thế nhưng Thạch Lan chính là biết Trương Lương tinh khí, cho nên không nói thêm gì. Nàng khôi phục bình thường răng rớp, lạnh leo vắng vẻ đứng tại chỗ, như không phải Trương Lương thấy rõ ràng nàng vừa rồi nhẹ chừng đôi mắt ti hí của mình thần, sợ rằng còn không tin tưởng vừa rồi chính mình còn từng kinh cùng với nàng nói chuyện với nhau quá. 11 đây là phần 2, ân, tiếp tục xem có thể hay không canh 3, thật lâu không có thức đêm.